Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 246, đùa giỡn cùng tương phản làm cho. Bất quá liên quan Hắc Thuyền, nếu như Hoa Man có thể cung cấp một chút trợ giúp, vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Khả năng nàng nghe xong ta kể sự tình, lại lắc đầu nói, tu la giới không có cái gì Hắc Thuyền. Cũng chưa nghe nói qua có cái gì thú đầu thân chim động vật, cái này đều là các ngươi nhân loại miêu tả động vật a, không có khả năng. Hiện tại nhân loại đều đạp biến địa cầu mỗi một góc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này quái vật. Nếu như bây giờ không có, chẳng lẽ sẽ không là thượng cổ đã diệt tuyệt sinh vật không? Ta cười cười, nhìn đến nàng vẫn là không hiểu rõ trên địa cầu tình huống. Ta từ đầu đem cổ sinh vật học tri thức giải thích với nàng một lượt. Tỉ như sinh vật tiến hóa, hóa thạch xác minh loại hình đồ vật. Tóm lại chủ quan chính là, đã tuyệt tích kỳ quái động vật là rất nhiều. Nhưng hình như không có hình dáng giống cổ điêu động vật hóa thạch. Mà, cho dù có kỳ quái động vật, đó cũng là tại nhân loại lịch sử chuyện lúc trước. Bởi vì Hắc Thuyền loại vật này, hiển nhiên là nhân loại mới có khả năng chế tạo ra. Cái đó không có khả năng theo cổ điêu đồng thời xuất hiện. Nghĩ tới đây, ta phát hiện đây chính là một cái logic nghịch lý. Thân ấy, ta quyết định, ta nghe ngươi, giúp ngươi đi thăm dò những chuyện này. Nàng nói, vậy thì tốt quá, bởi vì ta cảm thấy, gần đây các ngươi cái gọi là quái sự khả năng có liên quan tới ta. Điều tra rõ những chuyện này, ta đại khái liền có thể nhớ tới vì sao lại chạy trốn tới nhân gian nguyên nhân. Ngươi vẫn là cái, gì đều nghĩ không không? Hoa Man lắc đầu, nghĩ không, chỉ nhớ rõ có Atula chúng đang đuổi bắt ta. Ta đông chạy phía tây trốn, chạy trốn tới Thiết Vi Sơn, sau đó cách lấy vô ảnh tường cái kia đạo quang âm trướng. Mơ mơ hồ hồ thấy được lãnh cảm thân ảnh, ta dùng sức bảo nàng, sau đó không rõ làm sao lại xuyên qua chướng ngại đi tới nhân gian. Ta có thể biết chính là, xuyên qua quang âm chướng hội tiêu hao rất lớn, sở dĩ ta chỉ nhớ một bộ phận cũng có thể là tại khi đó tiêu hao. Chỉ còn lại có loáng thoáng ấn tượng, nhưng gần đây ta có đôi khi sẽ muốn lo lắng phát hiện những ấn tượng đó bắt đầu trở nên càng ngày vượt rõ ràng, đây là chuyện tốt, nhớ tới con đường, đã tìm được đường trở về. Ta gật đầu nói, người vẫn là như thế ngóng trông ta rời khỏi. Không không không, ta tự biết thất ngôn, tranh thủ thời gian giải thích, ý của ta là, người dù sao cũng phải về nhà dò xét thân a. Ha ha ha, Hoa Man chợt cười to, cười đến ta không biết làm sao. Thân ấy, ngươi có đôi khi, cũng không tránh khỏi quá đáng yêu, yên tâm đi. Vô luận ta nhớ lại bất cứ chuyện gì, vô luận ta ở nhân gian vẫn là Atula giới, ta đều hứa hẹn sẽ không như vậy thương tổn ngươi. Ai bảo ngươi là ta đi vào nhân gian sau lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đâu. Kia ngươi về sau, không nên hơi một tí tự bắt trước truyền hình trong kia một số người biểu diễn. Được hay không? Ai nha, người ta chính mình có chút ưa thích cá nhân thế nào. Ta diễn không thể so với các nàng thiếu a. Có người diễn hoàn toàn chính xác còn không có người tốt. Dù sao đều là để cho người ta xuất diễn. Hoa Man lại dùng sức duỗi người một cái. Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn xem ta nói. Đi thôi, vậy chúng ta hiện tại liền đi vui vẻ địa tra án đi. Ta giờ khóc giờ cười. Xin nhờ, hiện tại là rạng sáng 2 giờ. Toàn bộ thành thị đám người đều đang ngủ. Bọn họ ngủ bọn họ. Chúng ta cha chúng ta. Ta cũng là người a. Ta cũng phải đi ngủ. Ta chỉ mình mũi nói. Kia người tốt nhất đi ngủ. Ta sẽ tự bỏ ra đi thăm dò. Không được. Một mình ngươi ra ngoài, ta không yên lòng. Ta đứng dậy, Hoa Man nét mặt vui cười mà nhìn xem ta, liền biết ngươi đau lòng nhất ta. Bất quá, Đã ngươi muốn ngủ, ta liền bồi ngươi một chỗ ngủ ngon rồi. Đừng kia nếu không, vẫn là đi tra án đi. Hoa Man một thanh lại cấp ta đẩy lên trên giường. An tĩnh đi, ta không phải mới vừa nói nha. Nghĩ chế phục ngươi, đã sớm chế phục. Cái này nhờ có ta tại làm trò bên trong thấy được một câu. Kêu, đạt được hắn người, cũng không chiếm được tim của hắn. Ngươi đây là từ chỗ nào bộ làm trò bên trong nghe được? Đào Hoa phu nhân a, ta sớm nhất truy kịch, ta hiểu được, Đào Hoa phu nhân tự là Tức phu nhân, Xuân Thu bốn mỹ nữ một trong, Tức phu nhân nguyên lai là Tức Quốc Quốc quân thê tử. Về sau Sở Văn Vương được nghe sắc đẹp của nàng, phái binh diệt vong Tức Quốc, đem nàng đoạt trở về, mười phần sủng ái nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ hoài niệm cố ý phu, trước sau không mở miệng nói chuyện, sự tình quá ngàn năm, đến thịnh đường thời điểm, Đường Minh Hoàng ca ca Lý Hiến một lần đi chơi, phát hiện một vị bán bánh người thê tử mười phần mỹ mạo, liền đem người ép mua tới, Ninh Vương mười phần sủng ái vị này mỹ nhân, một năm về sau, hắn hỏi nàng nói, ngươi còn tư niệm cái kia làm bánh người sao? Nữ nhân nghe câu nói này, im lặng không nói, Ninh Vương thế là triệu bán bánh người tiến chỗ ở. Nữ nhân nhìn thấy mình nguyên lai là trượng phu, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Khi đó Ninh Vương trong nhà đang ngồi có thi nhân Vương Duy. Hắn nhìn thấy tình cảnh này, khi đó xuất khẩu thành thơ một bài ngũ tuyệt. Mạc dĩ kim thì sủng, nan vong cựu nhật ân, nhìn hoa hoàn toàn nước mắt. Không trung Sở Vương nói, tại trong thơ, Vương Duy đem Xuân Thu lúc Tức phu nhân theo bán bánh vợ người con so sánh. Nói lại là thân bất đắc dĩ, nhưng vẫn không quên tình cũ người. Bất quá, hiện tại Hoa Man cầm những lời này đến bằng được ta. Nghĩ như thế nào cảm giác như vậy khó chịu. Ta thế nào cảm giác kiểu nói này, chính mình ngược lại đã thành bị ác thiếu chiếm lấy dân nữ. Được rồi, người tốt nhất đi ngủ, chính ta đi phòng khách truy kịch rồi. Hoa Man hướng ta le lưỡi, lại thừa cơ tại ta chân bên trên bóp một cái. Nàng đại gia, thật coi lão tử là dân nữ. Ta dưới cơn nóng giận, xoay tay lại cũng vặn nàng bắp đùi một chút. Hoa Man quay đầu, đầy mắt ngạc nhiên nhìn ta, dạng như vậy phảng phất tại nói. Tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Thủ hoạt, ta tranh thủ thời gian thở dài giải thích. Hở, muốn hay không lại sờ một chút? Không, ta buồn ngủ, phải ngủ, ta lúng túng mặt đỏ tới mang tay. Hoa Man cười khanh khách, huýt sáo đi ra cửa đi, đóng cửa phía trước còn luồn vào đầu chiều bái ta làm cái mặt quỷ. Làm mộng đẹp nha. Muốn mơ tới ta nha, chớ học thanh ngẫu kịch. Cửa phòng ngủ rốt cục đóng lại, ta như chút được gánh nặng nằm ở trên giường tối nay mặc dù chỉ còn lại có nửa đêm cảm giác. Nhưng thành quả tương đối khá, ta lại còn nói phục Hoa Man, để nàng cho phép cùng Thẩm Dụ ngưng chiến. Vậy cũng là vạn lý trường trinh đi ra bước đầu tiên a. Ngày mai muốn làm gì đâu? Ta nghĩ, cảm thấy vẫn là phải trước liên hệ dưới Lâm Anh, đem cổ thi thể thứ ba trước cha rõ ràng lại nói. Lâm Anh ra hỏa này, cái này đôi ngày cũng không theo chúng ta liên hệ, nàng lại tải bận rộn gì sao? Nàng trước đó nói qua, nghĩ điều tra rõ vô kiểm nam nhân hành tung, chẳng lẽ nàng kia một bên đã có cái gì tiến triển, cho nên nàng mới không có lo lắng liên lạc chúng ta. Ta chợt nhớ tới, Thẩm Dụ ban đêm nói một câu, nàng muốn đi tra Diệp Thành Tỏi đội trưởng tin tức, đi một chuyến sở cảnh sát, nhưng là không có gặp được Lâm Anh, là Thi Liên giúp nàng chiếu cố. Nàng khi đó đề một câu, Lâm Anh ban ngày đi tà quan trấn, nơi này nghe liền có một chút tà môn. Ta nhớ được cái đó là tại Thành Tây. Là vùng ngoại thành một cái thôn trấn, cùng phía đông từ cô khu cách xa nhau rất xa, nơi đó chẳng lẽ cũng phát hiện đầu mối gì không? Nếu như nơi đó cũng xuất hiện kỳ quái án, vậy cái này loại quỷ dị không khí tự bao phủ toàn bộ thành thị đi. Ta chợt nhớ tới một câu không rất thích hợp, nhưng có thể sử dụng ở chỗ này. Sức xin danh ngôn, theo đông bắc một bên cây lau cầu vùng đất ngập nước, đến vùng tây nam tà quan cổ trấn, một bộ ngang qua toàn bộ Ngụy Dương thành phố quỷ dị thiết mạc đang tại chậm chậm hạ xuống. Đúng vậy, ở cái này nhìn giống như yên tĩnh an tường trong đêm. Ta mang theo dạng này tâm thần bất định cùng lo lắng tiến nhập mộng đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.